Cửu vực kiếm đế, chương 2449, Thủ Sơn Bộ Lạc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên đi vào cự tượng không gian bên trong. Đều không có đụng phải qua bất luận kẻ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới lần này. Thế mà lần thứ nhất đụng phải. Liền là Vu tộc. Này một đám Vu tộc. Cơ hồ tương đương thế là 5 vị Vu chiến tướng. Như thế thế lực. Tại cái này vắng vẻ nam hoang chi địa. Tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Thủ Sơn Bộ Lạc người. Không nghĩ tới bọn hắn cũng tới Nam Hoang Sơn Lâm. Sở Phong Miên đối Nam Hoang Vu tộc. Ngược lại là không hiểu nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Thạch ngược lại là cực kỳ thấu hiểu. Trực tiếp đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Trước đó đại nhân để cho ta đi hàng phục rất nhiều bộ lạc. Về sau đều là ném nương đến Thủ Sơn Bộ Lạc bên trong. Dẫn đến ta không có đem cái kia chút bộ lạc hàng phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Thạch trong ánh mắt đều là lộ ra một chút lãnh sắc. Hiển nhiên là hắn đã từng vẩy tại cái này Thủ Sơn Bộ Lạc trong tay. Thua thiệt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủ Sơn Bộ Lạc trọn vẹn thế nhưng là có được cái này 5 vị Vu chiến tướng. Cái này nhưng tuyệt đối không phải Vu Thạch có thể ứng đối, liền xem như tại tăng thêm Vu Hảo. Cùng cái này Thủ Sơn Bộ Lạc so sánh, vậy chênh lệch rất xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủ Sơn Bộ Lạc, chính là Nam Hoang Sơn Lâm phụ cận. Duy hai lượng cái cỡ lớn bộ lạc một trong. Cùng Vu Viên Bộ Lạc nổi danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Ác Thạch Bộ Lạc, mặc dù vậy tự xưng cỡ lớn bộ lạc. Nhưng là thực lực tổng hợp, lại là xa xa không cách nào cùng cái này Thủ Sơn Bộ Lạc so sánh. Từ cái này Thủ Sơn Bộ Lạc lập tức, liền có thể xuất động 5 tên Vu chiến tướng so sánh. Liền biết hiện tại Ác Thạch Bộ Lạc, cùng Thủ Sơn Bộ Lạc, chênh lệch rất xa, anh nợ em một câu yêu thương. Lại có thể có người đoạt trước một bước, Sở Phong Miên thấy được Thủ Sơn Bộ Lạc một đoàn người. Thủ Sơn Bộ Lạc một đoàn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Thủ Sơn Bộ Lạc một đoàn người vậy chú ý tới. Đứng tại thí luyện tháp trước phương Sở Phong ngủ 3 người. Không khỏi nhướng mày. Vu Thạch, Vu Hảo, lại là các ngươi. Hai người các ngươi. Thế mà đúng như cùng nghe đồn như thế. Liên thủ ở cùng nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái kia 5 tên Vu tộc bên trong, một tên tuổi trẻ Vu tộc, đột nhiên mở miệng nói. Cái này trẻ tuổi Vu tộc trên mặt, ẩn chứa một chút tự cao chi sắc, ánh mắt như phong, tự hồ xem thiên hạ là địch. Nhìn về phía ánh mắt của hắn một khắc, đều hội cảm giác được một chút không dễ chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một chút, liền nhận ra Vu Thạch, Vu Hạo hai người. Trực tiếp lên tiếng hỏi. Hắn trong giọng nói. Đều mang theo lấy một chút chất vấn chi sắc. Giống là một loại thẩm vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ. Tiểu đấu vương. Chúng ta Ác Thạch Bộ Lạc sự tình. Cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Vu Thạch vậy không có cái gì tốt ngữ khí. Trực tiếp cùng cái kia được xưng là tiểu đấu vương tuổi trẻ Vu tộc. Lạnh giọng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Quan hệ thế nào? Vu Thạch, ngươi không cần ở chỗ này giả vờ giả vịt. Các ngươi Ác Thạch Bộ Lạc. Gần nhất tiến đánh chung quanh Vu tộc Bộ Lạc. Ngược lại là Nam Hoang chiến loạn một mảnh. Đều lan đến gần chúng ta Thủ Sơn Bộ Lạc. Ngươi nói cái này quan hệ thế nào? Được xưng là tiểu đấu vương tuổi trẻ Vu tộc. Lạnh hừ một tiếng. Nói tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái tiểu bộ lạc nhỏ. Liền xem như liên hợp lại cùng nhau. Vậy không tính cái gì. Hiện tại lại muốn quấy mưa gió. Nói cho ngươi, cái này cự tượng thành. Hiện tại là chúng ta Thủ Sơn bộ lạc trước phát hiện. Bên trong tất cả mọi thứ, đều là thuộc tại chúng ta Thủ Sơn bộ lạc. Các ngươi ở chỗ này, hẳn là còn muốn nhìn trộm cái này cự tượng thành bên trong bảo tàng không thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại nhanh chóng thối lui. Bản vương có thể không truy cứu các ngươi tự tiện xông vào sự tình. Còn không mau cút đi. Tiểu đấu vương mở miệng một khắc. Một cỗ uy áp, liền là hướng về phía Sở Phong Miên ba người phương hướng. Bao phủ mà tới, anh nợ em một câu yêu thương. Cỗ uy thế này bạo phát đi ra một khắc. Tiểu đấu vương thân thể, đều là tựa hồ đột nhiên biến lớn. Trọn vẹn là khổng lồ gấp 4-5 lần bộ dáng. Càng thêm kinh khủng. Không phải tiểu đấu vương thân thể to lớn, mà là hắn lực lượng, cũng là theo hắn thân thể to lớn, thế mà cũng là trọn vẹn bàng thăng lên gấp 4-5 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu trên người hắn lực lượng, cũng chính là cùng vu thạch tại sàn sàn với nhau. Theo một tiếng này bộc phát, tiểu đấu vương lực lượng, lại là lập tức vượt rất xa vu thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem tiểu đấu vương biến hóa, vu thạch sắc mặt đều biến đổi, kinh ngạc nói: "Tiểu đấu vương, thực lực ngươi thế mà lại tiến một bước, anh nợ em một câu yêu thương." Vu thạch sắc mặt đều là khó nhìn tới cực điểm. Tiểu đấu vương bản thân chính là trong Nam Hoang có chỗ kỳ ngộ một vị thiên tài vu tộc, hắn kế thừa mấy vị cổ lão một vị vu vương, đấu vu vương truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đấu vu vương, bản thân chính là lấy chiến nghe tiếng vu vương. Một thân thực lực, vượt xa bình thường vu vương. Tiểu đấu vương tư chất, không tại đã từng đấu vu vương phía dưới. Cho nên tại Nam Hoang bên trong, người khác chính là xưng hô hắn là tiểu đấu vương. Đã từng vu thạch, còn có thể bằng vào niên kỳ, ngăn chặn tiểu đấu vương. Thật không nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn không gặp, tiểu đấu vương thực lực lại là cường đại nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu tộc bên trong đồng dạng có tư chất chi điểm, tiểu đấu vương tư chất liền là vượt rất xa vu thạch. Không sai, vu thạch, hiện tại ngươi cái kia chút thực lực ở trước mặt ta căn bản tính không được cái gì. Ngoan ngoãn thức thời một chút, hiện tại lăn ra ngoài, miễn cho một hồi chật vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem vu thạch khó xử sắc mặt, tiểu đấu vương trên mặt đều là lộ ra một chút nụ cười đắc ý. Còn có, muốn trước khi đi, nhớ kỹ muốn sẽ tại cái này cự tượng thành ở bên trong lấy được hết thảy chỗ tốt. Đều giao ra, không phải liền không muốn cho chúng ta Thủ Sơn bộ lạc đầy đủ bồi thường. Cái này cự tượng thành bên trong hết thảy đều là thuộc tại chúng ta Thủ Sơn bộ lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng tại tiểu đấu vương bên cạnh, một tên khác Thủ Sơn bộ lạc vu chiến tướng cũng là cười lạnh một tiếng nói ra: "Thủ Sơn bộ lạc người, khinh người quá đáng. Anh nợ em một câu yêu thương." Nghe nói như thế, Vu Hạo cũng là nhịn không được, tức giận nói ra: "A, khinh ngươi lại như thế nào? Nhỏ nhỏ ác thạch bộ lạc, thế mà còn muốn tới dính bực này tiện nghi. Anh nợ em một câu yêu thương." Cái kia phương mới mở miệng vu chiến tướng, nhìn chằm chằm Vu Hạo, khinh thường mở miệng nói: "Không cần theo chân bọn họ nhiều lời, trực tiếp bắt lại. Vừa lúc chúng ta Thủ Sơn bộ lạc còn không có vu chiến tướng cấp bậc chiến nô, đem bọn hắn bắt lại, làm chiến nô mang về vừa lúc. Anh nợ em một câu yêu thương." Lại một tên Thủ Sơn bộ lạc vu chiến tướng cười nhạt cái này mở miệng nói: "Đưa tới cửa tới hai tên chiến nô, không cần thì phí. Anh nợ em một câu yêu thương." Không sai, đưa tới cửa tới chiến nô, thật là không cần thì phí. Năm tên vu chiến tướng cấp bậc chiến nô hàng phục các ngươi, cũng không cần ta tại lãng phí thời gian đi tiến đánh Thủ Sơn bộ lạc. Ngay lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mới mở miệng, lập tức đem Thủ Sơn Bộ Lạc cái kia chút vu chiến tướng ánh mắt. Toàn bộ hấp dẫn lại đây. Tiểu tử, ngươi là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Đấu Vương, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Bọn hắn ngay từ đầu, cũng chỉ chú ý tới Vu Thạch, Vu Hạo hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Vu chiến tướng, tại Nam Hoang, đều được xưng tụng là nổi danh may mắn nhân vật. Về phần Sở Phong Miên, theo bọn hắn nghĩ, hẳn là Ác Thạch Bộ Lạc một tên bình thường vu tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là tiểu nhân vật. Căn bản vốn không giá trị đến bọn hắn chú ý, mãi cho đến Sở Phong Miên mở miệng. Bọn hắn mới chú ý tới Sở Phong Miên tồn tại. Nhất là Sở Phong Miên lời nói. Càng là phách lối tới cực điểm. Muốn đem bọn hắn 5 người. Toàn bộ hàng phục, làm chiến nô. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi nào đến không biết sống chết tiểu tử. Dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn. Tìm chết. Cái kia mới lên tiếng vu chiến tướng. Đột nhiên giận quát một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.